quên thầy. Chúng con biết bao vui sướng, thầy yêu quý về đây, đóa hoa sen vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ. Thầy xuôi mát xanh trắng, cuốn trôi đủ hiền lòng nam. Thầy là chuông vang, tính ngay cơn mộng si tham. Thầy là xuân sang, xóa tan điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành, tinh tấn công đối thay lòng. Ngày tháng hằng đắp bồi tình thương, con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Niềm tôn kính dâng thầy, ánh dương xóa tan đêm tối. Nguồn ánh sáng chiều âm, khổ đau vơi dần thế nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi chùa Lộc Thọ. Kính bạch trên ni trưởng cùng chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể Phật tử thân mến, vào buổi sáng hôm nay, thời tiết ở vùng đất miền Trung Nha Trang có những đồi thì dương cát trắng, và trong cái không khí của mùa xuân ấm áp nhẹ nhàng, từng làn gió thổi qua mang theo cái hơi ấm của ánh nắng vàng chiếu vào mọi sinh vật, làm cho cây cỏ đâm hoa nảy lộc đâm chồi vào mùa xuân, làm cho lòng người trở nên ấm áp nhẹ nhàng hơn, êm ái. Và con người ta có cái sức khỏe hơn, có sự yêu đời hơn. Nhưng khi mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta yêu đời hơn, thì một đời sống cũng trôi qua, rồi cuối cùng chúng ta lại bị già và bị chết, để lại những sự tiếc nuối ở ngoài sau lưng của chúng ta. Nếu chúng ta không có tu, quý vị Phật tử, và chúng tôi cũng biết rằng nơi ni viện Lộc Thọ này cũng là nơi mà đang nuôi dưỡng hơn 160 em trẻ mồ côi cơ nhở, và đang dưỡng nuôi hơn 20 người già neo đơn. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là nơi nuôi trẻ mồ côi và người già là những công tác của xã hội ở bên ngoài đời, mà ở đây chùa chúng ta lại gánh vác. Như vậy là biết được cái tâm của ni trưởng nơi đây và ni chúng đã có cái tấm lòng nhiệt thành đi đến đâu. Quý vị Phật tử mới thấy rằng là chúng ta nuôi một đứa con thôi mà chúng ta nuôi còn phải vất vả, phải không? Còn đằng này là chúng ta nuôi tới 160 đứa con, là vất vả đến giường nào. Xin đạo tràng cho chàng pháo tay để tán thán cái tinh thần này. Và quý vị biết không, khi mà chúng ta đi ra giữa cuộc đời, nếu chúng ta đi một mình á, thì bị gió cát của cuộc đời vùi lấp. Nếu chúng ta đi hai người thì sẽ chia cái đôi cái gánh nặng, cái hoạn nạn cho chúng ta hơn. Nếu chúng ta đi ba người thì cái gánh nặng nó chia làm ba. Ở dân gian có câu là nỗi khổ chia đôi, ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi, ta sung sướng gấp đôi. Nhưng mà cái nỗi khổ á, thì người ta có thể chia đôi, nhưng đến lúc sung sướng á, thì người ta lãnh hết, thưa quý vị. Nên ta nói là cục muối á, thì chia hai, mà cục đường á, thì mình lụm hết. Như vậy cuộc đời mới sanh ra khổ. Cái bữa trước á, có ba người bạn ở miền Tây. Ba người bạn này gọi là ba người bạn nhậu á, kêu bằng bộn nhậu á quý vị. Thì nói là kết nghĩa tình bằng hữu anh em với nhau, là anh em bạn bè thân chí cốt, có quả cùng chia, có phước cùng hưởng. Nhưng mà đến cái buổi chiều đó thì có cái chú bán vé số còn lại ba tờ vé số. Nên cái anh mà một anh trong đó còn lại 30 ngàn mới mua ba tờ vé số của cái chú đó, chia cho một chú một tờ. Cái hai chú kia là thôi bây giờ mày đại diện mày dò số giùm tao luôn đi. Như vậy thì dò nếu có trúng thì chia ra, còn nếu mày có trật luôn thì thôi. Cái anh này anh chiều anh dò số trúng ba tờ đặc biệt quý vị, cả nín thinh luôn. Anh không là tính nín thinh, kể như là làm tình vờ không biết gì hết. Anh về anh ngủ tới sáng rồi anh đi lãnh tiền về anh gửi ngân hàng hết. Hai cái anh này thì cũng không biết ất giáp gì. Sau qua mấy bữa sau lâu lâu cái anh mua chiếc xe là đi lăng 100 mấy chục triệu, cái lâu lâu anh sửa cái nhà 100 triệu. Sau đó tự nhiên cái anh này tối ngày đi nhậu không mà sao tiền đâu mà giờ sửa nhà mua xe rồi vàng vòng cho vợ con nó cả tỷ bạc. Thì mấy anh này mới nhớ lại là bữa đó mua cái con số như vậy á, mới ra hỏi cái chỗ mà đổi vé số á, thì người ta nói là anh đó trúng ba tờ đổi gì đó mới ngã ngửa ra. Hỏi tại sao anh trúng số mà anh không chia cho tụi tôi, là tiền tôi bỏ ra đâu phải tiền anh bỏ ra đâu, mới đem đi ra thưa. Thưa thì người ta đâu có xử được quý vị, đâu có lấy cái gì để làm bằng chứng đâu để mà xử được. Do đó cuối cùng là hai anh này lại là hâm he, anh kia là sẽ đoán đường từ đây cắt tình nghĩa huynh đệ. Hồi nào tới giờ chúng ta đã từng thề với nhau dưới sòng nhậu ở dưới gốc me, bây giờ là kể như cắt tình huynh đệ vĩnh viễn, từ đây đường ai nấy đi, tại vì ba tờ vé số. Lòng tham của con người, lòng tham của con người vô độ vô đái lắm quý vị. Lúc mà mình không có tiền thì mình nói khác, lúc mình có tiền thì nói khác. Đó là một sự thay đổi ở trong tâm của con người mà chúng ta không có lường trước được. Nên cuộc đời này là cuộc đời sống trong cái khổ đau của cái kiếp người như thế này. Nếu chúng ta một mình thì chúng ta không thể làm được gì quý vị, nhưng mà có hai người đủ sức để đỡ nương, để nâng đỡ cùng nhau dìu dắt đi. Nên ta nói là ăn cơm có canh thì tu hành thì có bạn. Như vậy thì nếu mà ở trong xã hội, người này phát tâm giúp người kia, người kia phát tâm giúp người nọ, người nọ phát tâm giúp người kia, trong cái giúp đó nó tạo nên một cái mối thân thiện, tạo nên cái đoàn kết và tạo nên cái lòng biết ơn với nhau, nên có tri ân và có báo ân trong cái giúp đỡ đó, thì cái xã hội rất là tốt đẹp. Khi xã hội tốt đẹp, con người mình cảm giác an tâm, khi mình đi đến đâu cũng có người giúp mình hết, thì lúc đó cái tâm của mình nó không có bị tán loạn, không bị sợ hãi. Thì lúc đó chúng ta nhiếp tâm niệm Phật rất là đơn giản, rất là dễ. Còn đằng này ta niệm Phật mà niệm Phật trong sự sợ hãi, niệm Phật trong sự khổ đau, già không có con, niệm Phật sợ không biết lớn lên này ai nuôi mình bây giờ, không lẽ thấy mình vô nhà vãng sanh mà người nhà không có ai hết trơn á. Rồi bây giờ là huynh đệ thấy mình nghèo quá không biết có niệm cho mình hay không, hay là mình giàu thì người ta niệm cho mình là niệm nhiệt tình, còn nghèo thì mình niệm sơ sơ. Mình cứ nghĩ trong những cái nỗi sợ hãi là tại vì con người ta không biết thương yêu, con người ta không biết giúp đỡ, con người ta không biết phát tâm sống vì người khác. Nếu một người nào mà phát tâm thương yêu sống vì người khác thì người này đang bước trên con đường Bồ Tát Đạo, là một tàn cây, là một bóng mát để che chở cho mọi người. Như vậy thì Cái giá trị của cuộc đời là không phải chúng ta chỉ ngồi niệm Phật, mà người ta biết niệm Phật, mà trong cái biết niệm Phật đó biết sống vì người khác nữa, thì cái này người này niệm Phật với tâm hồn thanh cao, tâm hồn cao thượng, quý vị Phật tử. Nên vào đầu năm mới, mùa xuân di lạc, tất cả trăm hoa đua nở, nở ở ngoài trời là cây cỏ xanh rợn mơn mớt, thì ở trong lòng chúng ta cũng có mùa xuân, cũng có cây cỏ xanh tươi như vậy. Mà muốn cho cuộc đời đẹp hơn, muốn cho cái giá trị của niệm Phật mình là giá trị niệm Phật của thanh cao, của lòng cao thượng, thì chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là phát tâm Bồ Tát niệm Phật. Có nhiều người quý vị niệm Phật cái niệm cho mình không à, không có niệm cho ai hết á, niệm mình để cho mình được vãng sanh. Cứ nằm cầm sáu chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta ngoài trước á, ta đi ăn xin, ta vô ăn xin mình, cái mình là tôi mắc niệm Phật rồi, tôi không có rảnh đâu để cho mấy người đi chỗ khác xin giùm tôi cái. Ha, nên cái mình niệm Phật mình ngồi chỗ cái người ta lợi, người ta góp tiền để mà xây con cầu, là tôi tu và tôi tu là tôi tu vãng sanh cực lạc, là tôi đâu có tu phước đâu, mà tôi không có tu phước á thì lại góp tiền tôi để làm gì, tôi đâu làm gì ra tiền đâu. Nên á bây giờ tôi tu á là tu một cái vèo tôi vãng sanh cực lạc luôn à. Nam Mô Di Đà Phật, Đức Phật dạy niệm Phật từ một niệm tới mười niệm, tâm không tán loạn được rước về cõi cực lạc, tôi làm phước chi cho nó mất công không, thấy không? Như vậy cái mình ngồi mình niệm Phật không, cái người ta nói á, cái người tu niệm Phật á là thụ động, không có làm lợi ích gì cho xã hội, cho loài người, cho con người chứ á. Cái người này là phát tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hay phát tâm này phát tâm tiểu thừa. Tất nhiên là phát tâm niệm Phật, mình niệm Phật để cho mình được đắc đạo không à, niệm Phật để cho mình được vãng sanh không à. Còn bao nhiêu người đau thương xung quanh đó mình không biết gì hết, cái người ta chê, ta là mấy người niệm Phật, mấy người thụ động dành cho mấy bà già, tới thanh niên, phụ nữ rồi không có tu cái pháp đó. Thanh niên, phụ nữ mà ngồi vô trong này mà niệm Phật lần chửi kiểu này không, ở ngoài đời ai mà giúp đời, ai mà làm công tác từ thiện xã hội, ai mà chở che cho những cái mảnh đời cô đơn bất hạnh như thế này quý vị. Nên là người ta chê cái pháp môn niệm Phật. Với cái thứ hai nữa, người ta chê pháp môn niệm Phật á, ta nói là niệm Phật á là mình cầu vãng sanh về đất nước Tây Phương Cực Lạc, là cầu cái ngoài tâm chứ mình không có tự lực gì hết trơn á. Mình ngồi đây Nam Mô Di Đà Phật, xin cầu Đức Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy á thì là mình đó mình cầu mình khẩn không à, chứ đây mình có tu hành gì đâu, phải không? Rồi cái đầu sanh ra cái ban hộ niệm. Ba hộ niệm cái mình tưởng tượng á là bây giờ mình không tu hành gì hết, mình lợi cái nhà vãng sanh. Cái người ta ở đây đó có ba hộ niệm niệm Phật, cái mình đi cái veo về Tây Phương Cực Lạc á, vậy là khỏi tu hết. Nên ở ngoài người ta nhìn vô người ta thấy niệm Phật cái thứ nhất là thụ động, thấy không, mấy bà già niệm không à, còn thanh niên người ta phải là năng động chứ. Niệm Phật á thì cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, người ta đang còn sống nhăn răng đó, mới có 17, 18, 13, 14 tuổi kêu người ta niệm Phật vãng sanh ai chịu, đúng không? Ta đang cuộc sống đang phơi phới, ta còn yêu đời mà bây giờ mình kêu niệm Phật vãng sanh. Vì vậy thì pháp môn niệm Phật này không thích hợp với cái thế hệ trẻ, chỉ thích hợp với mấy bà già thôi, ngồi ăn trầu ở trong nhà đó niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật á. Mà cái người nào tu niệm Phật không có giúp được đời gì hết trơn á, chỉ tu cho mình thôi á, vậy là pháp môn niệm Phật này là ích kỷ quá rồi, phải không? Như vậy á người ta chê quý vị. Và cái thứ ba nữa là mình cầu khẩn thần linh, cầu như thế này nè, cầu ở Đức Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là Đức Phật A Di Đà có quyền rước mình và không có quyền rước mình. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà có đủ quyền để rước mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, mình mới cầu, chứ Đức Phật A Di Đà rước không được mình cầu chi, đúng không? Như vậy thì có khác nào với thần quyền của Ấn Độ đâu. Thần quyền tất nhiên là có một cái vị thần. Ở Ấn Độ có hai hệ thống, một hệ thống là Bách Thần, một hệ thống là Nhất Thần Giáo. Bách thần có nghĩa là đi ra cái gió dông lên cái là con thần gió, mưa là có con thần mưa, rồi á là ở dưới sông có con thần sông, trên núi có con thần núi. Mà ông thần này có quyền năng quý vị, có quyền ban phước giáng họa cho người khác nên ta mới cầu thần. Ví dụ như thất mùa, ta cầu thần gia hộ cho mùa màng được tốt tươi, được sung túc sum dày. Còn đi xuống sông mà đánh cá, cầu thần cho con được kéo được nhiều cá lên càng nhiều càng tốt. Ông thần có quyền hết, ông cho hết đó quý vị. rồi chiều nay á mình thấy á là mình nghèo khổ quá, ai khi dễ hết, mình ra cái chỗ mà đại lý vé số á, Nam Mô Di Đà Phật, cầu thần gia hộ cho con chúng tờ đặc biệt, có nghĩa là thần có quyền cho luôn cả cả tiền bạc tài sản luôn, đó gọi là thần quyền, nghĩa là có quyền năng ban phước, mà ban phước được thì giá họa được đó nha. Nếu mình làm gì mà thần không đồng ý cái là giá họa liền, phải không? Cái này gọi là nghịch ý thần, là thần cho khổ suốt đời, cho làm cái ban suốt đời, phải đi xin ăn, vậy là nghịch ý thần, phải không? Như vậy thì bây giờ là mình cầu khẩn để được ban phước, như vậy thì mình cầu Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, cũng như là mình cầu một vị thần có đầy đủ quyền năng rước về, làm đâu có tu đâu. Nên những người tu theo đạo Phật mà tu tịnh độ là tu niệm Phật á, cái người ta chê, ta là tu gì, tu ngoài tâm rồi. Có nghĩa là mình cầu người khác rước mình vậy là tu ngoài tâm. Như vậy thì lại không đúng với tinh thần tu tịnh độ, quý vị. Như vậy người ta hiểu sai về pháp môn tu tịnh độ. Pháp môn tu tịnh độ không phải vậy, quý vị. Không phải pháp môn tu tịnh độ chỉ có bà già mới tu, mà thanh niên á là đang á sức trai trẻ sung túc nè, kêu cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương nghe hết hồn hết vía rồi. Bà già mà nói vãng sanh còn hết hồn hết vía, quý vị có nghe câu chuyện không? Bữa đó có bà lão 80 tuổi, hàng ngày đi đến chùa sáng làm công quả, mới nguyện xin Đức Phật A Di Đà gia hộ cho con á là diệu gì đó, cho con á mau sớm vãng sanh về đất nước Đức Phật A Di Đà. Dưới này 80 năm khổ quá rồi Đức Phật ơi, con có ba thằng con mà bây giờ con phải vô trại dưỡng lão á, không có đứa nào nuôi hết trơn á, tại vì nó nuôi vợ nuôi con nó không rảnh đâu nuôi mẹ, nên bây giờ á là mẹ phải vô trại dưỡng lão, có ba thằng con có nghề có ngỗng giàu có đầy đủ mà để vô trại dưỡng lão. Nó nói rằng á, nó nói với con rằng con thương mẹ lắm mẹ ơi. Bây giờ trong trại dưỡng lão người ta có tivi, có truyền hình, có bạn bè. Má vô chổng á, là má vừa ở trong chổng ta lo đầy đủ hết trơn. Còn con tối ngày đi làm việc không có lo gì được cho má đâu. Vì con thương má, thương đến lạnh lùng xương gió luôn, con mới gửi má vô trại dưỡng lão. Chứ không phải gì không á, mà con gửi đâu. Biết sao không? Vợ nó nhằn, vợ thứ hai nó nhằn, là má ở đây rồi già ai nuôi bệnh anh, rồi tốn tiền tốn bạc, còn mấy đứa cháu theo bà già hôm hay mà còn ăn chầu gạt nhổ tùm lum la, chứ mấy đứa bề con mình lây bệnh chết không có được. Bà già thì thấy ăn chầu bệnh lao dữ lắm á, thấy ghê quá à. Thôi giờ đẩy bà qua nhà của chú ba mình đi. Cái qua nhà là chú ba, chú ba mới cũng cái cô vợ chú ba là trời ơi, anh hai á là trưởng nam, cái gì anh cũng hưởng chừng á, mà bây giờ đẩy qua mình để gánh cái gánh nặng này hả? À, như vậy là không được. Bây giờ anh nói với má là nhà mình á là nhà kinh doanh bận rộn ồn ào lắm, má lớn má phải thanh tịnh, má ngồi má niệm Phật. Thôi bây giờ con thương má quá, qua nhà cô Tư giùm đi. Cái qua nhà con Tư á, cái thằng rể nhậu rượu xỉn về, nó là tao á, tao làm lụng cực khổ, tao chỉ nuôi vợ với con tao chứ tao không có nuôi mẹ nào. Ban đêm ngầm ngủ mà trước mà nghe đây là ông chồng nói với vợ, bà già chảy hai hàng nước mắt, thôi ngày mai má vô trại dưỡng lão chùa Lộc Thọ mà ở luôn. Như vậy quý vị, cái bà lên điện Phật, bà nói là xin đó Đức Phật từ bi gia hộ con niệm Phật cho rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ cõi ta bà này con chán quá à quý vị, con chán quá à Phật. À, xin Đức Phật rước con về đi. Bao nhiêu năm trời cõi ta bà này làm lụng bao nhiêu năm, bây giờ tay trắng cũng hoàng trắng tay. Có ba đứa con là tài sản vô giá của con, mà bây giờ tài sản con nó đi, nó vụt khỏi tầm tay rồi. Bây giờ con không còn gì nữa hết, gọi là con mất trắng, mà gọi là trắng không còn gì để trắng luôn á. À, không mất không còn gì hết, con khổ quá. Xin Đức Phật rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì cái chú Tiểu á đang lao tượng ở ngoài phía sau á, bà đâu thấy đâu. Chú Tiểu nghe giái vậy đó, chú Tiểu la, rồi bà về chuẩn bị hành lý, ngày mai rước bà. Bà giật mình, bà dòm lên dòm qua dòm lại không thấy ai chứ quý vị. Xỉu. Không phải sợ ma mà xỉu, mà nghe nói rước về Tây Phương Cực Lạc có nghĩa là chết, phải không? Rước về Tây Phương Cực Lạc phải bỏ cái sắc thân ô uế này ở cõi ta bà, có nghĩa là chết. Bà xỉu là tại vì ngày mai chết rồi nên là giật mình. Nguyện thì nguyện vậy thôi chứ cũng còn hy vọng sống, à, phải không? Con cái bỏ thì cũng phải hy vọng sống chứ, nguyện nguyện vậy đó. À, nguyện vậy là nguyện là kêu là bọc dù cho chắc ăn đó, mai mốt lỡ nín thở thì cũng có dù rước mình đi đó. nguyện trước kiểu như là đặt cọc á, chứ không phải nguyện kêu rước là nhờ rước liền. Nhưng mà hay ngờ đâu nói rước liền trở tay không kịp quý vị. À, nên nó rất là sợ. Nên á, lúc đó con người ta ai cũng sợ trong kiếp sống này rất là đau khổ hết á. Cầu vãng sanh là cầu nguyện cho Phật rước mình về, là mình chưa tu hành chưa đủ công năng chứ á, là cầu Phật rước rồi. Nên hàng đêm á, mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa cai kiến Phật ngồi, vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, phải không? Nguyện á, về đất Phật mà cạnh Bồ Tát, làm bạn với Bồ Tát, không thèm làm bạn với chúng sanh nữa, phải không? Như vậy là hàng đêm á, mình nguyện như vậy mà quý vị, mà mình nguyện á, làm bạn với Bồ Tát thì mình phải là ai? À, mình á, ta nói là mình chơi với ai ta mới biết mình là ai, rồi á mình làm bạn với ai ta biết mình là người như thế nào, nồi nào phải ấp dung nó chứ. Về gặp Phật làm bạn với Bồ Tát phải điểm hàng đêm gì không? Bồ Tát bất thối nó chứ, vi bạn lữ, mình là bạn của Bồ Tát, mình là ma sao bạn Bồ Tát được quý vị, phải không? Mình phải là Bồ Tát thì làm bạn với Bồ Tát được. Ở nơi đó toàn là Bồ Tát không à, không có ma đó. Ma là gì? Ma không phải là con ma đâu. Ma có bốn loại ma. Ma thứ nhất là tử ma. Tử ma là ma bình thường á. À, quý vị đi ngoài mà mình thấy nhát này nọ, mà ông bà mình hay học lại, hay kể lại đó. Bữa trước có cái cô kia đi ngang cái bên đường, đi ngang cái nghĩa trang ban đêm á. Cô này không biết niệm Phật, đi ngang nghĩa trang ban đêm á, đi nghe tiếng ngoài sau bịch bịch bịch bịch bịch bịch chạy. À, chạy nữa á, thì càng chạy nghe tiếng bịch bịch càng sao á, đi ngang bên thấy ngoài trước con bóng người đi. À, hay quá rồi nha, ngang nghĩa trang mà có bóng người giống buồn ngủ mà gặp chiếu manh rồi. À, ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc rồi. À, là cô ơi, à, cô ơi cô đi đâu vậy? Cái cô kia cười là tôi đi đằng kia đó. Thôi vậy á thì tôi không biết đường đi, cô dẫn trước á tôi dẫn sau. Khỏe quá khỏi công sợ ma. Đi cô kia dẫn trước, tóc dài ngang vai nè, đi sao mà sao người ta đi á thì đi sát đất, cô này đi hỏng đất bao nhiêu nha, nhìn nơi đi hỏng đất, nói là sao lạ gì? Cái nên cô sao cô đi hỏng đất vậy, sao mà cô đi giống ma gì? Cổ quay lại, ma chứ còn cái gì nữa giống. Ông xỉu, cái chú kia học lại vậy, nói lại vậy, kể lại mà không biết có hay không, mình làm chuyện cười thôi. À, quay lại ma còn gì nữa giống, phải ma mới đi hỏng chân chứ người sao đi hỏng chân. Cái đó người ta kể lại thôi, còn cái chuyện người ta nhầm khi ta bịa mình không biết nha. Cái này là mình kể cho nó vui. Ở chuyện ngoài đời thì cái đó người ta gọi là tử ma đó. Tử ma là những người chết mà chưa đi đầu thai vào cái cảnh giới nào hết, thì cái cảnh giới đó là thân chung ấm á, người ta gọi đó là tử ma. À, cái thứ hai nữa á là thiên ma. Thiên ma là quý vị á biết rồi đó, là ma vương ở trên cõi trời thứ sáu, là cõi trời tha hóa tự tại thiên đó. Cái mình nói ủa sao mà ma ở trên cõi trời, mà trong kinh Phật, nhất là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La nói là ai hành thập thiện đạo mới được sanh cõi trời, mà ở đây giờ mình nói là cõi trời sao ma đâu đó, nghe ghê vậy. Ma là phải hàng ngũ thấp dưới chứ không phải đâu, ma cõi trời, ma là ma cao cấp, ma hạng VIP với quý vị. Tại sao là ma mà sanh cõi trời? Tại vì những người tu của mình làm phước bố thí cúng dường nhiều quá, mà còn cái tâm ma, còn tham, còn sân, còn giận. Bố thí nhiều nhiều ai đụng cái bồ đề gai nổi lên cục cục mà tâm ma, phải không? Như vậy thì có phước sanh cõi trời mà tâm ma chỉ sanh ra cõi trời của ma. Là ma dân, là ma nữ, là ma vương nè. À, quý vị, nên mình đừng, mình không muốn sanh cõi trời của ma thì làm phước cúng dường bố thí, đừng có kể công, đừng có tính phước, tức tâm ma mình thoát khỏi tâm ma. Tâm ma là tâm cầu, tâm khẩn, tâm danh, tâm lợi, tâm tình, tâm ăn uống ngủ nghỉ là tâm ma, phải không? Vậy mình làm phước cái bữa trước á, mình cúng chùa 2 triệu mà ni trưởng quên ghi vô cái bảng công đức để ngồi trước cổng chùa. Bữa sau nhìn vô đọc tới đọc lui hoài kiếm cái tao cái tên Nguyễn Thị Tèo, Nguyễn Thị Tẻo đâu không thấy ở đâu hết trơn á. Cái mình á mình là buồn phiền ni trưởng lắm á, nói là ni trưởng á là không ghi tên lên này nọ, cúng dường 2 triệu phải ghi lên hàng đầu cho người ta nhìn thấy chứ, mà cho người ta nhìn thấy được cái tên mình rồi cái mình đi đâu ngước mặt lên không, tôi cúng dường chùa 2 triệu nha, thấy không? Đi khoe khoe khoang đầu này khoe khoang đầu nọ, đó là tâm ma đó, tâm đó tâm gì danh đó quý vị, phải không? Còn cái người có tâm Bồ Tát cúng rồi lặng lặng cúng để cho người ta làm việc của chùa của chiền, làm việc thiện việc phước, không cần cái gì cả quý vị, buông khỏi tâm ma là tâm Bồ Tát á. Tâm Bồ Tát là tâm cao thượng, cúng dường cách cao thượng, không cần gì cả, không cần ghi tên, cần lên tivi, không cần truyền hình gì cả, lẳng lặng ở trong cuộc đời, đời này kiếp này, đời khác kiếp khác, như con ong chăm chỉ mà hút mật, là những vị Bồ Tát á, không cần phải danh gì hết, không cần danh, không cần lợi gì hết á quý vị. Nên á, khi mà mình làm gì mà tu hành thập thiện á, đừng cầu cái gì cả, cầu cái tẩu quả nhập ma đó, mà nhập ma chưa nhập giờ chết lên cái cõi của ma. Còn nếu người nào ngồi thiền, người nào tu niệm Phật mà cầu á, thành Phật thành thánh để cho người ta bái lại mình, có nghe tâm ma nhảy vô rồi đó, cầu có thần thông tâm ma liền nhảy vô ở chỗ đó quý vị Phật tử. Nên á, khi mà mình tu niệm Phật, người ta nhìn sai cái góc độ của cái người tu niệm Phật quý vị. Tại vì mình tu ích kỷ riêng cho mình nên ta nhìn sai quý vị. Ta nhìn là thần quyền, nhìn là cho mấy bà già tu, nhìn là yếm thế. Tại vì mình tu mà tâm mình ích kỷ, nghĩa là tu cho mình, biết tu cho ai hết. Mà đạo Phật đâu phải là cái tâm đó đâu quý vị. Đạo Phật là cái tâm, nhất là tư tưởng của Đại Thừa. Thì trong kinh của Phật giáo Nguyên Thủy đến Phật giáo phát triển, có ba thừa giáo pháp của nhà Phật, chính là tiểu thừa, phải không? Trung thừa, đại thừa. Như vậy á, như thế nào gọi là tiểu thừa? Thừa tất nhiên là cái cổ xe quý vị. Cái cổ xe nào mà kéo được có một hai người thì cổ xe đó gọi là cổ xe dê. Trong kinh Pháp Hoa nói cổ xe dê kéo được một hai người, có nghĩa là mình tu mà mình độ có một hai người tu theo mình à, còn nhiều người nữa thấy ngán thôi, không thèm. Như vậy á, là cổ xe đó, cổ xe dê đó. Còn á, mà mình tu rồi á, cái mình kéo kêu hàng xóm đi tu theo mình nữa, thì người ta nói là cổ xe đó, cổ xe hư, là kéo được 5-10 người. Thì giống như cái cổ xe dê, bây giờ mình chạy xe Honda đi, cổ xe dê chính là xe Honda đó, chở 1-2-3 người là nhiều lắm, chở 4-5 người bị phạt quý vị. Còn á, cái cổ xe hư á, là cái cổ xe này là xe lôi á, mà thùng mà sao đó, một chiếc xe lôi thêm 5-7 người nữa, đi lên Tây Ninh một chiếc xe lôi 30 người, xe 67 hết thùng mà sao lôi 30 người Tây Ninh đó quý vị. Thì thôi cái đó cũng là cổ xe hư đi. Bây giờ mình tới cổ xe trâu nè quý vị. Cổ xe trâu một chiếc xe có thể chở được hàng trăm người quý vị. Đó là xe đò 2 tầng đó quý vị. Lên trên Bù Đăng, Bù Đốp, cái vùng Long Khánh đó quý vị. Một chiếc xe chở hàng trăm người, đu từ trên đu xuống thòng tay ra ngoài, ngồi cứng trên mui luôn. Tại vì cái đường đó là đường ít xe chạy, ngày có 1 chiếc xe à. Chiếc xe chót chiều có nhiêu chất lên hết quý vị. Cái xe nó tội nghiệp lắm, mỗi khi mà xuống ở hố gà, cái xe kia nghe rớt một xíu điều mà nó nhấn cái xe gãy luôn, gọng càng luôn á quý vị. Khổ lắm. Như vậy cái xe đó là xe gọi là xe trâu á, chở được nhiều người. Thì cái này cũng vậy. Ví dụ là cái tâm của mình, nếu mình tu mà để cho riêng mình á, thì đó là tu theo tiểu thừa. Có nghĩa là mình tu mình muốn mình đắc không à. Còn mà tu á, mình muốn cái sở đắc của mình, mình muốn người khác tu như mình nữa, nên rủ người ta đi quy tâm bảo, rủ người ta đi nghe pháp, rồi mình có kinh sách băng đĩa mình cho người ta nghe để người ta biết đạo lý, người ta buồn mình lại mình giải bày bằng kinh pháp của nhà Phật, thì lúc đó mình trở thành cổ xe xe hư, là muốn độ cho nhiều người, tâm mình phát rộng ra một chút. Rồi tới một lúc nào đó mình đầy đủ năng lực á, mình làm luôn một cái đạo tràng quý vị, độ luôn hàng trăm, 200-300 người. Mà chẳng những đạo tràng này, còn nhiều đạo tràng khác nữa, mình phát tâm nữa. Như vậy rộng độ quần sanh. Tuy mình không phải là một cái đại Bồ Tát Ma Ha Tát, là một vị như là Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà mình cũng là con cháu của Bồ Tát Di Lặc, có thể độ được vài trăm người. Còn tùy duyên mà mình tiếp mà người khác tu hành nữa. Như vậy là một cổ xe trâu xe lớn. Vì cái cổ xe này người ta gọi là Đại Thừa à. Mà cái tinh thần của Đại Thừa này gọi là tinh thần phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì cái phát tâm Bồ Tát có nghĩa là mình tu mà mình còn độ tận nhiều người nữa, chứ không phải có một mình tu không. Nên một người mới chỉ trích rằng, người ta nói rằng là mình tu chưa đi tới đâu hết á, mà bây giờ lại còn muốn độ người khác nữa. Mình đang mù, mình đang đuôi mà dẫn người ta đi nữa, hai người đi xuống hố hết chứ đi đâu. Phải không quý vị? Người ta quan niệm như vậy. Ta quan niệm này là quan niệm sai, chứ không phải quan niệm đúng. Đúng, nếu mà mình mù, mình đuôi, không thấy đường đi, mình dẫn người ta đi thì đi xuống gai, xuống trong, xuống hố, không bao giờ đi đến đâu cả. Nhưng mà quý vị, chúng ta đi, tuy rằng ta, mắt chúng ta có thể mù, À, nhưng mà chân chúng ta bước ở trên đường, mà đường đó không phải là đường của ta làm, mà đường này chính do Đức Phật làm. Đức Phật đã tìm ra một con đường mòn, mình cứ theo đường mòn đi, rồi rờ rờ đụng cái cây rậm rạp ve ra, thấy đường nào trống trống đi là đường Đức Phật đã chỉ đường cho mình đi rồi, tức là kinh sách kinh điển đó quý vị, đã sẵn rồi, gọi là bản đồ tu Phật. Ai coi bản đồ tu Phật của Hòa Thượng Thanh Từ mới hiểu được điều này. Đó là bản đồ tu Phật có vạch sẵn con đường đi rồi, thì con sau này con Phật, cháu Phật cứ theo con đường đó mà đi. Tuy rằng chúng ta có thể là không thấy đường, không có thể nhìn xa thiên lý nhãn như Đức Phật, thì chúng ta dò dẫm theo con đường đó đi, gọi là kinh sách để lại, rồi do thầy tổ tương truyền để lại chúng ta đi. Và chúng ta đâu phải là mù dẫn đuôi đi lọt xuống hố đâu, mà đang đi trên con đường của Đức Phật vạch ra sẵn, đó là đạo Phật quý vị. Còn nếu chúng ta không biết đạo Phật mà chúng ta cứ đi là đi mò, đi mẫm, đi sai đó. Còn Đức Phật đã vạch ra con đường thênh thang, con đường của Phật pháp rộng lớn, thì chúng ta cứ đi, đâu có gì đâu lạc đường. Phải không? Đi trên đường thông thống đi hoài, gặp bụi gai bụi gặm né ra đi tiếp, phải không? Đã có đường rồi còn gai có bụi thì làm gì có đường mà đi. Nên mình đi mà nếu ai khôn một chút nữa, đi cầm cái cây quơ quơ trước, quơ quơ đụng cây dạt ra, quơ quơ đụng cây dạt ra, đó là giới lực của quý vị, là rào cho mình, cản ngăn cho mình, đụng dạt ra, đụng dạt ra, phải không? Như vậy thì chúng ta đi tới, đi tiếp có quyền dẫn nhiều người. Nên nhà Phật có hai hệ thống Bồ Tát để mà có thể phát tâm rộng độ quần sanh. Cái thứ nhất là tu đắc quả rồi đi độ chúng sanh, cái thứ hai nữa là tu chưa đắc quả đi độ chúng sanh, song song với cái quá trình tự mình tu và làm cho người khác tu theo mình nữa, gọi là tự độ độ tha. Còn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài tu đắc quả Phật rồi ngài mới đi hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác chúng sanh hữu tình, là làm đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mà cái chữ lợi ích này quý vị đừng có nghĩ là cái lợi ích của phàm phu tục tử, mà cái lợi ích này là cái lợi ích trên đường giải thoát giác ngộ. Mình biết được hai cái lợi ích này rồi, mình mới đủ trí để mình phân biệt đâu là lợi ích của nhà Phật, đâu là lợi ích của thế gian pháp. Lợi ích của thế gian pháp là lợi ích không liễu nghĩa, là lợi ích của lậu hoặc. Còn lợi ích của Phật pháp là lợi ích của vô lậu, đó là lợi ích của thiện nghiệp, lợi ích của giải thoát giác ngộ. Hai này khác nhau, chứ không phải nói là làm lợi ích cho người khác là thiện, rồi mình làm á là đau khổ cho người khác là ác. Mà cái làm lợi ích cho người khác là thiện. Cái ta ví dụ, ta là bây giờ á, ta không có cây chài để chài cá, ta nghèo, cái là mình mua cây chài mình cho nguyên cái làng chài đó, người cây cây cây, làm lợi ích cho người khác phải không? Làm lợi ích cho một người thôi, mà cái người đó một ngày chài được 1.000 con cá, giết 1.000 cái sinh mạng. Vậy thì á, làm lợi ích cho người này mà làm khổ cho 1.000 cái sinh mạng khác, đúng không? Nhà Phật á là cao hơn các tôn giáo khác vào thời của Đức Phật á, là các tôn giáo vào thời Đức Phật á là chỉ biết thương yêu con người thôi quý vị. À, nhưng mà đa số các tôn giáo vào thời Đức Phật thôi nha, bây giờ mình không nói bây giờ. À, còn Đức Phật ngài nói rằng thương yêu tất cả chúng sanh, có nghĩa là tất cả các loài, từ loài hữu tình tới loài vô tình quý vị. Nó rộng lớn như vậy. Vì tinh thần của nhà Phật mà mình giúp chúng sanh đang sống là con người, mà mình hại cái chúng sanh khác là con vật. Như vậy giúp có một mà hại tới 1.000, như vậy thì mình thấy có phải tinh thần nhà Phật không? Không phải, phải không? Như vậy giúp như vậy không phải là Phật pháp, mà giúp đó là giúp theo thế gian pháp, là giúp theo lậu hoặc, giúp theo sanh tử luân hồi, là u bi khổ não. Còn cái lợi mà của một bậc Bồ Tát giúp cho chúng sanh không phải nằm chỗ đó, là cái chỗ đem đến sự giác ngộ giải thoát, đem đến sự an vui cho chúng sanh, mới là cái lợi của trong Phật pháp. Nên mình biết là mình đem lợi cho người khác, có nghĩa là cái thiện ở trong Phật pháp nó khác với cái thiện ở ngoài đời. Cái thiện ngoài đời thuộc là thế gian pháp. Ví dụ như cái thiện ngoài đời nè, người ta làm việc thiện, quý vị, người ta đem tiền đi, người ta cho người khác, mà cho người ta không biết người đó làm cái gì cả. Có thể người ta cho cần câu để người khác câu cá, có thể cho cái chài để người khác chài cá, có thể người ta cho một cái dao để người khác làm nghề mổ lợn, mổ heo, chẳng hạn gì. Nhưng mà trong Phật pháp thì không phải cho cái đó quý vị. Trong Phật pháp người ta có thể cho, nhưng mà không cho như vậy. Muốn không cho như vậy thì phải có cái này nè, gọi là cái trí tuệ để phân biệt của ông bậc Bồ Tát. Vậy bây giờ á, mình làm lợi ích cho chúng sanh bằng cách phóng sanh, nhờ sáng mình phóng sanh phải không? Như vậy phóng sanh của thế gian pháp hay phóng sanh của Phật pháp? Phóng sanh của thế gian pháp là những người đời làm, phóng sanh của Phật pháp là Bồ Tát làm. Vậy Bồ Tát làm phóng sanh của Phật pháp là như thế nào? Phóng sanh có nghĩa là con vật nó trước cái ngưỡng cửa mà nó sắp bị người ta ăn thịt, sắp bị mất cái mạng, mình mới ban cái vui cho cái con vật đó bằng cách nó sống dài thêm trong cái tình trạng sống đầy đủ, có nghĩa là trong tình trạng sống tốt đó, chứ không phải là mình phóng sanh ra rồi mà nó sống trong cảnh đọa đày tù ngục phải đau khổ, thì nó là thà chết còn hơn. Bây giờ ví dụ nha, cái con vật mình nuôi ở nước mặn, cái mình đem thả xuống nước ngọt, như vậy nó sống không được, độ pH thay đổi nó sống không được, nó sống mà nó ngáp nó thở không được, à, quý vị. Như vậy nên trong cái cảnh này thôi tôi chết hơn phóng sanh tôi đầy chi. Con cá ở trong nước ngọt mình đem xuống thả nước mặn, nó nổ hang mắt hết, nó sống không thấy đường mà rất là đau khổ trong kiếp sống đó, nó là thôi bây giờ thả tôi xuống đây làm chi, phải bữa trước làm thịt tôi cái tôi quá kiếp vẫn còn ngon hơn xuống đây sống với dằn vặt nổ hai con mắt hết, à, phải không quý vị. Rồi á, con vật người ta nuôi trong lòng, cái mình phóng sanh mình thả nó ra ngoài, nuôi trong lòng hồi nhỏ tới lớn ta cho nó ăn hàng ngày, nó đâu có biết đấu tranh sinh tồn đâu, ra ngoài bị con này cắn, con kia xé, bị người ta rượt bắt ăn thịt, nó không tìm được mồi, nó khổ quá quý vị, nó sống trong cảnh bần cùng, nó khổ quá, nó là thà là để tôi trong lòng còn hơn thả tôi ra ngoài. Tự do mà là mất tự do, ở trong lòng chứ tự do lắm á quý vị, tự do ăn, tự do uống, tại nhỏ lớn nó sống quen rồi, có nghĩa là mình thả nó ra với cái tinh thần làm an vui cho nó, chứ không phải với tinh thần làm khổ đau cho nó. Như vậy mới đúng với tinh thần phóng sanh của Bồ Tát, có nghĩa là biết được là mình kéo dài mạng sống con vật mà nó sống với cái môi trường tự nhiên của nó. À, như vậy mình thả chim quý vị. Như vậy á, là mình thả chim, mình thả cá, thả cái gì không biết phóng sanh, phải về với đời sống hoang dã của nó có thể sống được. Và cái thứ hai nữa, nếu mình thả về cái đời sống hoang dã của nó mà sống chết mặc bay, ở có một cái chùa kia có cái hồ ở ngoài trước lớn lắm, thì nay nó mua cá về thả quý vị, thả hàng ngày cả tấn cá, hồ xíu à, cái tối á lợi xúc lên đem ra chợ bán hết à. À quý vị, mà ngày nào người ta cũng thả, ngày nào ta cũng thả chứ á, người ta là phước báo phóng sanh vô lượng vô biên, phước này đâu mà không thấy, mà thấy khổ đau mấy con cá rồi đó, thấy không? Bây giờ cho nó làm thịt luôn cho rồi đi bắt xuống, bắt lên cho nó hồi hộp, phải không mấy con cá đó đó. Như vậy á thì mình thả phải thả ở chỗ nào, thả thấy người ta bắt thì đừng thả chỗ đó. Có những cái đoạn sông á ở miền Tây á, người ta thả lần 10 tấn cá, 20 tấn cá quý vị, dân chài lưới bên ngoài này có thể cả ngàn người đứng dày hết, bố trí lưới ba mành á, bố trí đặt hết gì mà người ta vẫn thả gì mà vẫn bắt, người ta vẫn thả vẫn bắt, nó phước nhiều lắm. Có người dám bỏ ra 500 triệu thả cá, bắt lên không còn con nào hết. Như vậy thả thì có ý nghĩa đâu, thả đó gọi là thế gian pháp, chứ không phải thả theo Bồ Tát đạo. Bồ Tát phải biết tính toán, Bồ Tát phải có cái trí tuệ, thả như thế nào nó chở đời sống hoang dã của nó đúng với đời sống có thể sống được, nó an vui, chim sổ lòng tung cánh bay đi giữa bầu trời cao rộng mà sống một cuộc sống thanh nhàn an vui, thì cái đó nên thả. Chứ thả ra rồi ta bắt lại thả làm chi. Có những cái chùa mà thả chim á, cái mấy người bán chim á cắt bên cánh quý vị, đừng nó bay lên liệt một bên cánh cắt rồi nó bay đảo bay không được, nó phải nhủi nhủi vô bụi cây bắt lại bán nữa, ngày bán chim nó cả chừng 50 lần vậy đó. À quý vị, như vậy làm khổ đau cho con chim không? Vậy không phải là nghĩa phóng sanh, đó là thế gian pháp của phóng sanh chứ không phải Bồ Tát đạo phóng sanh đâu. Bồ Tát đạo phóng sanh thà rằng để đó đi, không ai mua hết, rồi nó thả hoặc là bắt ăn thịt gì cũng được, nó không sao hết, mà ít làm khổ đau cho nó. Giờ thả vô thả ra hàng ngày làm nó quá đau khổ. À quý vị, mình kiếm thiếu gì con vật mà mình phải kiếm để mình thả, chứ không phải nhất thiết phải mua cái con đó, tại vì con đó người ta đã lập trình nó hết rồi, người ta đã khống chế nó hết rồi, mình mua con nào mà người ta không khống chế nó kìa, thì lúc đó ta mua. Ví dụ như mình nói là thả ra cái con vật cho nó sống, giờ mình thả con heo ra, thả heo ra mấy bữa người ta bắt ăn thịt rồi phải không, đâu thả được, như vậy là tuyệt đối không được thả mấy con vậy, mà thả con nào nó có thể sống được với đời sống. Như vậy mới gọi là Bồ Tát đạo đó. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm biết cái trí tuệ ở trong cái sự việc mình làm, mà làm lợi ích trên con đường Phật pháp, làm lợi ích với chúng sanh có cái lợi ích, chứ không phải là mình làm lợi ích cái nào cũng gọi là lợi ích, cái nào mà làm lợi cho người ta là lợi ích, mà lợi ích với loài này hại loài khác, như vậy không phải tinh thần của Phật đạo. Tinh thần Phật đạo là lợi ích chúng sanh, chứ không phải tinh thần Phật đạo chỉ lợi ích con người, hoặc là lợi ích cho con vật, hay lợi ích cho một đối tượng nào đó, lợi ích cho rộng độ của quần sanh. Như vậy á thì cái người mà tu của chúng ta ngồi một chỗ mà chúng ta lần chuỗi như thế này nè, để chúng ta cầu cho chúng ta đắc đạo, thì như vậy á thì người ta nói là yếm thế. Nhưng mà có phải là cái người tu niệm Phật có phải là như vậy không, quý vị Phật tử? Bây giờ mình thấy mình tu niệm Phật mà mình còn đi phóng sanh, mình còn đi cúng dường, mình còn đi bố thí, còn đi những cái đạo tràng này, đạo tràng khác. Bây giờ như là ni trưởng ở đây tu hành, nhưng mà nuôi 160 trẻ em mồ côi, còn dưỡng nuôi là hơn 20 người già. Như vậy đâu phải là người tu niệm Phật là chỉ ngồi niệm Phật đâu quý vị, mà còn gánh vác tiếp xã hội một phần cái vai của mình nữa. Thì cái người mà phát ra cái tâm như vậy á là đạo Bồ Tát. Niệm Phật nhưng mà có cái tâm của đạo Bồ Tát, là biết sống vì người khác. Như vậy á thì mình nghe nói Bồ Tát đạo là nghe nói cao siêu, cao xa lắm, phải thọ là 48 giới khinh, 10 giới trọng thì mới là Bồ Tát đạo. Cái đó là thọ giới Bồ Tát thôi. Còn Bồ Tát đạo là con đường đi của một vị Bồ Tát, không cần phải thọ giới chúng ta. Tại giới của Bồ Tát là giới tánh, kiếp này chết rồi kiếp sau vẫn còn ở giới đó. Tại tánh mình không bao giờ mất, nên có khi mà mình thọ nhiều kiếp trước rồi mình không biết đâu quý vị. Nên kiếp này mình thọ chẳng qua mình nhắc lại cho mình nhớ cái Bồ Tát đạo như vậy thôi. Chứ Bồ Tát đạo là con đường của một người biết sống lợi tha vì người khác, đó là Bồ Tát đạo. Mà lợi tha này là lợi tha trên tinh thần của Phật Pháp, tinh thần của kinh điển Liễu Nghĩa, có nghĩa là tinh thần của người tu hành giác ngộ, hướng đến giải thoát khỏi sự đau khổ ràng buộc, chứ không phải là lợi, muốn lợi gì làm. Như vậy thì hồi nào tới giờ á, mình có cái bản ngã, mình luôn luôn lúc nào cũng ích kỷ, gì cũng sống vì mình không à quý vị. Mình làm gì các em nói có lợi gì không làm. Ví dụ hỏi đi chùa đó có lợi gì không? Kêu cúng chùa đi, cúng chùa có lợi không cúng. Đi làm á, làm việc này ngon hơn việc kia. Như vậy thì tất cả những cái thứ gì đó mà ta làm, ta luôn luôn lúc nào cũng đặt cái quyền lợi mới lên hàng đầu hết. Mà cái quyền lợi đó là quyền lợi cho ai? Là chính là do cái ta của mình á, do cái ta của mình. Thì nhà Phật á gọi là bản ngã, chính là cái ta mình gọi là bản ngã. Mình luôn luôn lúc nào cũng cung phụng cho cái bản ngã của mình. Và cái bản ngã mình là ta, tức là thân và tâm của ta. Vậy muốn cho cái tâm này nó có thể an vui, an ổn, muốn cho thân này nó có thể là khỏe mạnh, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải có cái để thỏa mãn cho nhu cầu của nó. Vì có hai mức độ nhu cầu, một nhu cầu tối thiểu, nó là cái nhu cầu không thể thiếu, còn cái nhu cầu để thỏa mãn, hai cái này khác nhau. Cái nhu cầu tối thiểu có nghĩa là mình không làm thì mình chết đi liền. Ví dụ nhu cầu ăn, nhu cầu uống, nhu cầu mặc, nhu cầu ở, phải không? Nhu cầu tối thiểu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ chết, nên chúng ta bắt buộc phải làm. Còn nhu cầu để thỏa mãn là người đời làm, Bồ Tát không làm nhu cầu để thỏa mãn. Nhu cầu để thỏa mãn là gì quý vị? Bây giờ ví dụ như là khoa học chứng minh, nền y học hiện đại nói rằng một người sẽ uống 2 lít nước một ngày, từ 1 lít tới 2 lít, thì cái thận với gan mình hoạt động rất là tốt. Như vậy thì mình uống 1-2 lít nước ngày, tuân thủ theo bác sĩ dạy. Nếu ai không uống 1-2 lít nước một ngày thì dễ dàng bị sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang quý vị, là do các cái chất vôi vô nó đóng, không có cái gì để thải ra ngoài á một thời gian sau. Hoặc là người ta nín tiểu á thời gian dài quá thì nó động chặn bàng quang, cũng là sẽ gây ra sạn bàng quang, do nó động tất cả các cặn của cái vôi á. Mình nghe vậy thì thôi, bây giờ á là mình đi sinh hoạt bình thường và mình uống nước ngày từ 1 lít tới 2 lít. Như vậy là nhu cầu tối thiểu con người là phải uống nước từ 1 lít tới 2 lít quý vị. Nhưng mà người ta đâu uống vậy đâu quý vị. Quý vị chiều chiều á đi ra dài dài hè phố thấy người ta uống nhiều hơn á, người uống kết. Sáng đêm uống 2 kết. Như vậy á thì cái đó có phải là nhu cầu tối thiểu con người không? Không phải không? Mà đó là nhu cầu thỏa mãn, thỏa mãn cái ham muốn của con người. Đúng chưa? Bây giờ nói rất là đơn giản thôi. Bây giờ á là mình ăn á thì mình phải sống mới sống được, phải không quý vị? Như vậy thì ăn ngày 3 buổi, sáng, trưa, chiều thôi. Tối mình thấy ngồi ăn. À, hoặc là luôn luôn lúc nào cũng kè bên đây bọc cốc, bên đây bọc ổi, cứ nhai nhép nhép. Cái lần chuỗi niệm Phật mà lâu lâu bóc miếng khô mực lên nhai, quý vị thấy chưa? À, quý thầy thấy rồi. Ở cô kia đó là không biết ghiền gì, không biết mà chỉ ghiền có cái khô mực thôi. Khô mực người ta nướng lên, ta quay quay quay nó mềm mềm đó, cứ để bọc đây nè, thấy độn ở trên này, mặc áo chàng vô sao thấy độn cái bọc gì lên á. Hỏi sao cô độn cái bọc gì lên đây nè. Thầy, thầy con nói nhỏ, thầy thôi, thầy đừng có la con nghe, tại con đâu có ăn chay trường đâu, con ăn chay kỳ, rồi con để khô mực á. Đó là trời sao là cái ghiền cái gì mà ác, ghiền không biết, ghiền với ghiền khô mực. Lâu lâu buồn nhai à, nên làm cầm sau chuỗi niệm Phật. À, niệm Phật nhép nhép, thầy là cha, niệm Phật tối ngày ha, nhép miệng hoài ha. Không có, thầy ơi con nhai khô. Như vậy thì quý vị Phật tử á, cái vị Bồ Tát á, là cái vị á, là biết hạn chế lại cái mà không phải là nhu cầu thiết yếu của con người. À, quý vị, nhu cầu thỏa mãn, vị Bồ Tát không làm nhu cầu thỏa mãn. Tại vì nhu cầu thỏa mãn không phải là Bồ Tát. Bồ Tát sống vì người nên chỉ ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Nên Bồ Tát thực hiện một cái hạnh gọi là cái hạnh tri túc mà Đức Phật đã dạy ở trong Kinh Di Giáo. Đức Phật dạy Kinh Di Giáo có 8 điều, trong đó có tri túc và thiểu dục. Tri túc có nghĩa là biết đủ, thiểu dục có nghĩa là hạn chế tất cả những ham muốn của mình cho tới thấp nhất, gọi là nhu cầu thiết yếu, nhu cầu tối thiểu của con người. Nếu ai mà thực hiện được nhu cầu tối thiểu con người thì người này gọi là người sống cực kỳ đơn giản, và người này gọi là người sống cực kỳ đạo đức và được người khác bái lại, gọi là hạnh đầu đà. Hồi xưa đó là hạnh đầu đà. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa quý vị thấy không? Có một y, một cái bát và cây kim với cây lọc nước. À, lọc nước là múc nước dưới sông á, lên uống. Lọc nước á, là không phải là nhu cầu tối thiểu đâu, mà cái cây lọc nước đó là lòng từ bi đấy, nó không phải nhu cầu tối thiểu. Tại vì á, một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng thương yêu chúng sanh hết. Thương yêu chúng sanh nên mới đi cứu độ chúng sanh, thương yêu chúng sanh nên mới tu. Đức Phật Thích Ca là đi tu, đâu phải là đi tu cho Đức Phật Thích Ca đắc đạo đâu, mà ngài động cơ ngài đi tu là gì? Đâu phải ngài khổ đau ngài đi tu đâu. Ngài có vợ đẹp, có con xinh, có nhà cao cửa rộng, sắp lên làm vua luôn, là thái tử nữa, có gì đâu khổ. Mà mình khổ, mình đi tu để mình giải thoát. Đức Phật Thái tử Siddhartha đâu có gì khổ đâu mà giải thoát quý vị. Nhưng mà ngài đi tu để giải thoát cho nhân loại. Ngài thấy cảnh già bệnh chết của người khác chứ phải của mình. Ngài còn thanh niên, chưa có già bệnh chết ở đây, đúng không? Mới thấy cao quý của nhà Phật là nằm ở chỗ này nè. Thấy người khác khổ đau muốn tìm cái để mà giải phóng người khác, đó là tinh thần Bồ Tát đạo. Khi ngài còn chỉ là một cái vị hoàng tử thôi, tinh thần Bồ Tát đã sáng ra trong ngài đó, vượt ra khỏi ích kỷ của cá nhân. Nếu ích kỷ của cá nhân á là phải sống vợ đẹp, con sang, nhà lầu xe hơi, rồi làm vua chúa, chiếc ngai vàng, nhưng mà ngài vượt qua những cái đó, có nghĩa là ngài vượt qua khỏi cái bản năng tầm thường của một con người, mà thấy những người xung quanh, quan sát cái khổ của họ, ngài mới đi tìm cái để giải phóng khỏi đau khổ cho người khác chứ không phải cho mình. Nếu mình là Phật tử, bây giờ mình sống cho mình gọi là sống ích kỷ, mình tu cho mình gọi là tu ích kỷ, mà mình tu vừa giải phóng mình mà vừa giải phóng người khác. Tại vì mình không hoàn toàn như Đức Phật đặt trạng thái vô ngã để sống vì người, mà mình còn phải cái chúng sanh nữa. Nên cái chúng sanh đó, mình là một người, vậy là mình là một chúng sanh, thì người khác cũng là người, người khác cũng là một chúng sanh. Tại sao mình lại giúp người khác để tu mà mình không giúp mình để tu? Như vậy là mình không phải là Bồ Tát. Mà Bồ Tát là dĩ đồng, quý vị, không thiên lệch ai hết. Chúng sanh này ngu quá độ cho nó tu, chúng sanh kia ngu quá độ cho nó tu, thì cái chúng sanh nào cũng là chúng sanh. Nên mình vừa độ mình gọi là tự độ, mà độ người thì gọi là độ tha. Nên Bồ Tát là tự độ độ tha, tự giác giác tha à, quý vị, chứ không phải là tự giác mình không. Mà nếu tự giác mình không thì cái bản ngã mình cao lên, mà giác tha không quên mình, như vậy á, là mình còn phân biệt, phải không? Mình nói mà mình là, mình là cao siêu. Nên không phải vì mình cũng không phải vì người mà độ hết. Chúng sanh này nó cũng đau khổ phải độ cho nó luôn, còn chúng sanh kia đau khổ độ luôn. Như vậy mới gọi là tinh thần của Bồ Tát là tinh thần bình đẳng, quý vị. Tinh thần bình đẳng đó được nói trong kinh. Khi Đức Phật Thích Ca là ngài tu khổ hạnh rồi, ngài xỉu ở bên một cái bờ suối à, thì là có cái một nữ là cô Sujata dâng cho nàng bát sữa. Mà chế độ đẳng cấp của Ấn Độ có 4 cái giai cấp chính. Giai cấp Bà La Môn là chấp tế lễ nè, rồi giai cấp vệ xá là cái giai cấp buôn bán, còn giai cấp sắc đế lợi, giai cấp vua chúa, và giai cấp cuối cùng là giai cấp nô lệ thủ Đà La. Thì cái luật Manu của Ấn Độ á, cái người giai cấp thủ Đà La không được gần giai cấp cao quý, gần giai cấp cao quý giết chết đấy, đánh tới chết đấy. Nên muốn dâng cho Đức Phật bát sữa, Đức Phật là giai cấp sắc đế lợi, là dòng dõi cao quý của hoàng tộc, nên cô này không dám lại gần, mới dưng bát sữa nằm ở đó, nó nằm ngáp ngáp gần chết, mà ở đằng này mình dưng bát sữa ở đây sao ai uống được, phải không quý vị? Thì cô này á mới vì cái lý do là cứu người qua, tinh thần mãnh liệt quá, chắc cô này kiếp chứ có tu, nhiều cái chứ có tu, mình nó mạnh dạn đến cho là Thế tử Siddhartha uống cái ly sữa đó, và uống xong rồi thì cái cô ta Thế tử tỉnh dậy, thì cô ta mới quỳ xuống cô ta lại, nói là xin lỗi ngài, và tôi là giai cấp Bà La Môn mà lại tiếp cận ngài để cứu ngài như vậy á, là tôi là phạm luật Manu rồi. Đức Phật mới nói là này tín nữ, không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn. Tinh thần bình đẳng của Phật giáo, thấy tinh thần của Đức Phật không? Tinh thần của Đức Phật là không phải là cứu người giàu, không phải là cứu người nghèo, mà cứu tất cả chúng sanh đau khổ trong cái tấm thân của ngũ uẩn này, không phải sống cho mình mà sống cho người khác. Nên là nào tới giờ á, mình chỉ biết sống cho mình thôi, mình chưa bao giờ biết nhìn người khác cả quý vị. Hồi nhỏ lớn lên á, muốn mẹ sắm cho mình đồ tốt nhất, nhiều nhất, sắm cho anh mình ít nhất, sắm cho chị mình ít nhất, mình nhiều nhất, mình thương mình nhất, mà thương anh chị mình tự nhiên mình nổi ghen, mình nổi sùng lên, rồi là mình ganh tị lên nè quý vị. Quý vị có thấy người ta ganh tị chưa? Cái mặt xấu lắm, nó ganh tị cái mặt xấu lắm, cái mặt nhìn cái ganh tị cái mình thấy biết liền à, mặt ganh tị mặt dễ ghét lắm. Còn cái mặt mà thương yêu người khác đầy lòng tràn ngập như Bồ Tát á, mặt hiền khô à. Còn người ganh tị mà ghét ghen lên á, hai cái chân mày nè quết ngược lên nè, cái miệng quai sách lên rồi sách như quai chảo vậy đó. Còn cái mặt đỏ ngầu ngầu với quý vị. Như vậy cái ganh tị cái mặt mình rất là xấu. Nhưng ganh tị đó là thể hiện tính chất của bản ngã con người đó, muốn sống cho mình, không biết sống cho người khác. Có một lúc nào đó chúng ta ngồi giật mình, giật mình muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao. Quý vị, giật mình, tại sao chúng ta giật mình? Chúng ta hỏi Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đi tu gì cái gì? Vì thấy chúng sanh già, chúng sanh bệnh, chúng sanh chết. Ở đây mình tu vì cái gì? Muốn vô làm chúng trưởng ở trong đạo tràng. Mình tu á, mình vì cái gì? Muốn kiếm cho cái cốc đẹp. Mình tu á, vì cái gì? Thấy mặc đồ đẹp tu chứ không biết gì hết. Thấy không? Mình muốn làm, mình tu để cho mình có phước nhiều nhất, phước nhiều nhất để cho người ta bái lại tôn trọng mình. Thấy cái hai cái tinh thần khác nhau rồi, tinh thần của một cái đầy bản ngã và một tinh thần của vị Bồ Tát biết sống lợi tha, biết sống vì người. Nên cái Bồ Tát không phải là mình nghĩ là mình phải thọ là 10 giới trọng, 48 giới khinh mới trở thành cái đạo của Bồ Tát khi niệm Phật, mà mình niệm Phật phát tâm Bồ Tát là phát tâm từ trong tâm địa mình ra, biết sống vì người khác một chút. Bây giờ mình nhìn thấy cha mẹ mình, anh em trong nhà, có bao giờ mình nhìn thấy người ta mang cái đôi dép rách chưa? Nào giờ không để ý, về về nhà để ý ngược lại. Nên là có cái cô này quý vị Phật tử, không có để ý mẹ mình, hồi nhỏ tới lớn không để ý mẹ mình. Khi mà mẹ chết đó quý vị, lục ra tất cả chỉ có 3 cái bộ đồ thôi. Thầy viết trong cái cuốn Nhân Trung Hiếu Nghĩa này nè, là đi đám ma đó, viết lại đó, có 3 cái bộ đồ thôi. Có đôi dép mòn hết quý vị, cái mền nó cũ 20 năm luôn. Người mẹ mà con mấy chục bộ. Vậy thì cái người con chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của mình mặc cái gì, ăn cái gì và mang cái gì, sống ích kỷ cho mình không à. Bây giờ mình là Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát, mình niệm Phật quan sát người xung quanh ta thiếu cái gì quý vị. Chứ đừng quan sát mình thiếu cái gì. Bồ Tát có một cái tâm đại bi là tâm hy sinh. Tâm đại bi không phải là tâm thương không, mà tâm đại bi chính là tâm hy sinh vì người khác đó quý vị, mới gọi là Bồ Tát. Cái tâm đại bi, tâm bi là tâm từ bi thôi, là thương xót cứu độ người khác, mà tâm đại bi tức là từ bi thương xót cứu độ, mà muốn cứu độ người khác phải có lòng hy sinh mới được. Hy sinh có nghĩa là thiệt thòi về mình mà để cho người khác được an ổn. Đây là sơ phát tâm Bồ Tát ban đầu. Nếu ai không có cái này á thì không diệt trừ được bản ngã, mình không thành thánh được đâu, mà mãi mãi mình là chúng sanh thôi. Nên mình quan sát gần nhất của mình là chúng sanh trong nhà của mình. Mà một vị Bồ Tát không bao giờ xem chúng sanh trong nhà mình là kẻ thù, không bao giờ xem chúng sanh trong nhà của mình là quan gia, là trái chủ cả, mà xem chúng sanh trong nhà mình là những người bạn, là những người thiện tri thức, để cùng nhau học, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi lên. Cái đó làm vị Bồ Tát ban đầu, cách nhìn của Bồ Tát đổi lại cách nhìn của chúng sanh. Hồi nào tới giờ mình tu theo ích kỷ, mình tu theo chúng sanh, bữa nay mình tu niệm Phật, mình tu theo Bồ Tát, hai cái khác nhau. Mình nhìn những cái người trong nhà mình theo tinh thần của Đức Phật, nhìn Đề Bà Đạt Đa, những người thù của mình là những người bạn. Nên Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa hại mình là những bậc thiện tri thức. Như vậy thì mình nhìn chồng, nhìn con, nhìn người nhà trong mình là những người bạn của mình, đã chia sẻ từ nhỏ tới lớn, dầu cho kiếp dứt quan trái, giật hụi, nợ nần gì với nhau, nhưng mà kiếp này sanh ra là người trong gia đình, thì đây là những người thân của mình, là những bậc thiện tri thức, những bậc đầy đủ nhân duyên mới gần gũi mình. Mình phải giúp đỡ những người đó. Nên mình thấy mẹ mình đi cái đôi dép mỏng quá, ráng kiếm tháng lương mua cho mẹ đôi dép cao hơn. Anh hai của mình mặc áo cũ quá, đi làm mình mua cái áo mới hơn, chẳng mua gì cho mình cả. Bồ Tát biết hy sinh cho người khác, tuy rằng hy sinh người trong nhà mình trước mới lần lần đi ra ngoài, phải không? Thầy dạy con là biết yêu ai, con yêu mọi người gần xa, trước là yêu mẹ, yêu cha, yêu cô, yêu bác, yêu ra họ hàng, phải không? Bài học lớp 1 hồi nào đó lâu dữ rồi. Chúng ta nghe, đó là tinh thần của một người biết sống vì tha, vì người khác, là tinh thần của Bồ Tát đó, ở trong gia đình. Như vậy thì mình thấy ăn uống mặc nghỉ trong gia đình còn thiếu cái gì, thì chúng ta quan sát một chút để chúng ta chăm nom. Nhưng mà chúng ta không có phải đời sống của chúng ta chỉ có ăn uống mặc nghỉ, mà còn cái đời sống tinh thần nữa quý vị, là cái đời sống của tâm linh. Con người ta chết là mất đi cái sự ăn uống mặc nghỉ, nhưng mà cái tâm linh vẫn còn, phải không? Nhà Phật nói là người ta chết vẫn còn ở thần thức nó dẫn theo cái dòng nghiệp đi sanh tử luân hồi. Vậy thì mình thương cha mẹ mình kiếp này, thương anh em kiếp này, thương bạn bè kiếp này, tại sao mình không thương kiếp sau quý vị? Ta làm ác gì đó, cứ làm ác mình để cho làm, mà qua kiếp sau ta bị đọa làm chó, làm trâu, làm bò gì đó, thì cứ người ta đọa. Như vậy thì mình không phải là Bồ Tát thiệt, mình mới Bồ Tát hơi hơi à, Bồ Tát gọi là gì, nhỏ nhỏ thôi. Trong kinh Đức Phật dạy quán chiếu, người nào lớn mình đó là chị, người nào nhỏ mình đó là em, người nào nhỏ nữa đó là cháu, người nào đáng tuổi cha mẹ của mình là cha mẹ của mình, đáng tuổi ông bà là ông bà của mình. Như vậy đó mới gọi là Bồ Tát. Mình nghĩ đó gọi là Bồ Tát. Thì một vị Bồ Tát coi tất cả chúng sanh là gì? Là thân bằng, là quyến thuộc. Nên người ta mới gọi đó là tình linh sơn cốt nhục. Chữ cốt nhục phải không? Nhìn chúng sanh là cốt nhục, nên không lẽ mình ăn thịt nữa, đúng không? Chúng sanh mà dĩ đồng quý vị, nên mình tha thứ đó mới ăn chay, đúng chưa? Vì một vị phát tâm Bồ Tát á, làm gì phải phát tâm ăn chay lần lần, 2 ngày, 4 ngày, 8 ngày, 10 ngày gì đó mà ăn chay trường, thì vị Bồ Tát này, Bồ Tát gọi là Đại Bồ Tát, là từ từ phát tâm lên. Nhưng mà nếu ai ăn không nổi thì tập từ từ, cái gì cũng vậy, tập xe cũng phải đạp từ từ chứ, mà đạp lên đạp cái ẹo qua ẹo lại té liền sao? Phải tập từ từ những từng bậc lên cao, rồi mình tập quan sát, giúp cho những người xung quanh trước, giúp cho người lớn lên dài ra trước. Thì có ai dám nói niệm Phật là yểm thế, ai dám nói niệm Phật là không giúp đỡ gì đời không quý vị? Như vậy thì cái niệm Phật, thấy những cái bà già ngồi ở nhà mà chúng ta niệm như đấy, tại vì người ta không còn sức để đi ra ngoài hoạt động nữa được, bắt buộc phải niệm để gì? Để hồi hướng cái phước báo đó cho chúng sanh, cho con cháu mình, cho bè bạn mình, chứ biết làm gì nữa quý vị. Còn tiền bạc thì di chúc lại cho người khác hết rồi, chỉ còn giờ mình tu cho đắc đạo, để lấy cái sở đắc của mình, lấy cái phước công đức của mình để hồi hướng cho chúng sanh, mình còn có nhiêu đó. Nên những người già ta vô cốc, ta ngồi ta tu quyết liệt, ta không làm được các công tác khác. Nhưng mà đối với những người trẻ, tu pháp môn tịnh độ không phải tu Đức Phật, cầu Đức Phật là rước mình về Tây Phương Cực Lạc quý vị, mà tu pháp môn tịnh độ có hai cái vị trí, một vị trí còn sống mà một vị trí sau khi chết. Còn sống thì tâm của mình là tâm tịnh độ, và thế giới xung quanh là thế giới tịnh độ, cái đó mới gọi là tu tịnh độ. À, tu tịnh độ đã gọi tu, tức là sửa cái a ta bà ô trược này thành tịnh độ mới gọi là tu tịnh độ. Còn mình hiểu lầm là sau khi chết mới có cái tịnh độ ở chỗ Tây Phương, vậy là không đúng với tinh thần Phật dạy. Phật dạy là sau khi chết thì nhờ công đức tu hành này hồi hướng hết về Tây Phương tịnh độ, là được Đức Phật rước về cõi Tây Phương, mà không phải là rước đâu, tạm gọi là từ rước chứ là từ tiếp dẫn. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, mình không biết đường Phật dẫn đi thôi, chứ không phải là rước, hai này khác nhau. Rước là đem xuống tòa sen, xuống thảy lên tòa sen, rước về chợ cái không cần tu gì hết, không phải. Mình có tu, có đủ công đức công hạnh, Đức Phật tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Vậy là Phật là người thầy dẫn đường thôi, chứ không phải là người rước mình, hai này khác nhau. Rước là thần quyền, mà dẫn đường là Phật đạo. Đức Phật ta nói là ta chỉ là thầy thôi, chứ ta không có tự ban phước giá quả cho chúng sanh được. Chúng sanh tu hay không là tùy chúng sanh, mà xuống đây để dạy cho chúng sanh cách nào để tu, cách nào để đắc đạo, đó mới gọi là Phật đạo. Nên tịnh độ không phải là cầu Phật đem chúng ta về tịnh độ, mà khi chúng ta sống á, chúng ta làm cái cõi ta bà này thành tịnh độ, trong tâm chúng ta tịnh độ. Muốn cõi ta bà xung quanh tịnh độ thì trước hết tâm của mình phải thành tịnh độ, phải không? Mà tâm tịnh độ phải có tâm thanh tịnh mới có tịnh độ, quý vị. Không có tâm thanh tịnh thì không có tịnh độ ở đây. Như vậy tâm mình muốn thanh tịnh thì người ta chửi mình có chửi lại không? Không chửi lại mới thanh tịnh, chứ chửi lại còn gì nữa thanh tịnh, đó là quế độ rồi. Người ta hại mình có hại lại không? Không hại lại thì mới thanh tịnh, chứ hại lại là quế độ rồi, đâu phải là tịnh độ. Như vậy thì đâu phải là tịnh độ là người già mới tu. Già, trẻ, bé, lớn, trình độ, không trình độ gì tu tịnh độ. Tịnh độ là pháp môn tu cao nhất trong tất cả các pháp môn của nhà Phật. Pháp môn tu cho mình và tu cho mọi người để tạo cái ta bà này thành tịnh độ khi sống này nè. Cái đó không phải là cao hả? Cái đó là cái mà mục đích loài người đang hướng tới và chư thiên đang hướng tới luôn nữa. À, quý vị, người ta gọi là cái thế giới đương lai á, là đời của Thượng Quân Thánh Đức á, người ta đang hướng tới cái này nè. Đang hướng tới thế giới của Đại Đồng á. Có nghĩa là tất cả mọi người đều sống an ổn hòa vui, biết tới Phật Pháp, tu hành sau khi chết sanh về cõi Tây Phương tịnh độ. Cái này mới là cái pháp môn tịnh độ với tới, chứ không phải pháp môn tịnh độ với tới là cái chỗ là cầu si chết rồi được Đức Phật rước về cõi Cực Lạc, còn sống này quậy cho te tu tơi tả đời sống luôn. Như vậy thì không phải là pháp môn tịnh độ, quý vị. Cái đó là người ta hiểu sai về pháp môn tịnh độ nên nhiều người chỉ trích. Nên cái thứ nhất, pháp môn tịnh độ phát tâm Bồ Tát là giúp đỡ mọi người, có tiền cho tiền, có gạo cho gạo, hy sinh vì mọi người, đầy đủ lòng thương yêu với tất cả chúng sanh, kể cả những loài bò bay mái cửa nhỏ nhất cũng tha thứ mạng sống luôn. Như vậy mới gọi là người tu tịnh độ phát tâm Bồ Tát. Cái thứ hai nữa, già trẻ bé lớn gì cũng tu hết. Tu khi ở thế gian này tâm mình được an lạc, làm cho mọi người được an lạc, đời sống an lạc. Khi chết đi thì thần thức của mình được sanh quá sanh, ở liên qua quá sanh, nhờ hồi hướng tu hành của thế gian này được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó mới gọi là phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát bất khối mới vi bạn lữ được, phải không? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, trung củ phẩm liên qua vi phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Như vậy thì chúng ta muốn làm bạn với Bồ Tát thì chúng ta phải hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian này mới lên, mới hành đạo, mới làm bạn của Bồ Tát được. Chứ ở đây đó là chúng ta là theo ngũ dục của trần, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, chưa bao giờ biết thương yêu ai, chưa bao giờ biết giúp đỡ ai, chưa bao giờ làm cái gì cho lợi ích cho loài người, cho xã hội, con người hết. Vậy nên đó làm bạn với Bồ Tát sao làm bạn được? Cái nồi của mình đó là cái nồi đất, nồi người ta là nồi vàng, nồi mã não, xà cừ, san hô, hổ phách, toàn là chân báo không, mà mình ở đây là nồi bằng đất, bằng bùn, là sắt, làm sao mà lên đó làm bạn? Hai cái nồi để hai bên thấy trời giật thì sao bạn được? À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái lý của đạo là mình tạo cho mình cái nồi vàng ở dưới thế gian nè, mới lên đó úp cái dung vàng ở trên đó, là đất nước Tây Phương Cực Lạc làm phải bằng bảy báo tạo thành không? Mình bây giờ mình cũng phải là thân kim sắc chứ. Muốn thân kim sắc là cái thân thanh tịnh, thân của từ bi, thân của thương yêu, biết sống vì người mà niệm Phật. Mà nếu người nào có từ bi, có thương yêu, phát tâm sống vì người niệm Phật, người này chết không cần ban hộ niệm, tại vì họ đã đủ trình độ tự mình bứt phá lên cõi Tây Phương Cực Lạc này. Tại vì bản chất của họ là Tây Phương Cực Lạc, nên chỉ cần nhiếp tâm cái được liền. Họ đâu có làm ác gì ai đâu mà bị báo oán, quý vị, toàn là giúp người ta không à. Nên được mười phương chư Phật thủ hộ, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho họ, nên không có sợ ai báo oán gì đây hết, nên dễ dàng nhiếp tâm. Còn mình giờ gieo nghiệp ác quan thiên với nhiều người nhiều quá, nên lúc đó nó quay lại nó báo oán, nó bóp bên hông bên đây la cái ái, bóp bên kia la cái đau quá, nhức quá, lấy gì đâu niệm Phật. Nên cần ban hộ niệm nhắc nhở, trợ lực, an tâm cho mình đi, cần bác sĩ lại là làm chích thuốc giảm đau gì, nhiều cái phương pháp để cho mình an tâm. Như vậy thì quý vị Phật tử, nếu ai mà tu tịnh độ ở tại thế gian, có nghĩa là mình thanh tịnh làm cho người khác thanh tịnh an vui, thì cái nhân quả làm cho người khác thanh tịnh an vui là mình sẽ được thanh tịnh an vui ở tại thế gian. thì cái quả báo nó sẽ kéo luôn đi theo cái kiếp sau luôn. Mình vừa tắt hơi xuống nhiếp tâm niệm Phật cái đi đờ rét về Tây Phương Cực Lạc luôn à. Không có ngăn ở trạm nào, không có chung chuyển ở đâu cả, cứ đi cái rét luôn à. Chứ không thôi bị chung chuyển quý vị. Bị chung chuyển là sao? Chưa đủ trình độ gì cõi Tây Phương Cực Lạc, chưa nhiếp tâm được. Nếu có phước nhiều chuyển gì cõi trời của Ma Dương á, ở thời gian là tu tiếp ở đâu đó. Còn người nào mà tu khá chút nữa chuyển gì cõi trời đâu sức. Còn tu tệ tệ chuyển lên không chuyển mà chuyển ngược xuống ngã quỷ súc sanh thôi kể rồi luôn. Thấy không? Như vậy thì từng cái mình phát tâm vì người thì tự nhiên bản ngã mình tan, bản ngã mình tan thì con đường của thánh nhân thánh quả mình càng lên lên lên cao, mình càng chắc chắn à, quý vị. Như vậy đó gọi là phát tâm Bồ Tát mà niệm Phật. Như vậy thì xin hỏi một hai câu hỏi, chúng ta tặng một hai món quà cho vui đầu năm rồi chúng ta nghỉ ở đây nha. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết là tâm Bồ Tát là như thế nào, nói đúng chút xíu cũng được quà. À, Nam mô A Di Đà Phật và kính thưa thầy đại chúng. Và con thì cũng mới đi tu, cũng chưa biết gì nhiều lắm. Nhưng mà con thấy đại thầy Bồ Tát ấy, thì mình phải thương tất cả những cái chúng sanh như là Phật đã nói. Thì con thấy ví dụ như con nói ví dụ con nấu một nồi nước sôi một nồi rau, thì con thấy lúc nào luôn luôn trong tâm con cũng vậy, con đổ nước sôi xuống đó thì con sợ ở dưới hầm rốt á, con sợ các cái vị nào chết. Đại khái là con ngày này cũng vậy, thì con thấy như vậy. Tâm Bồ Tát là thương yêu chúng sanh. Dạ, con Phật này. Cảm ơn ạ. Xin bổ sung thêm, dạ, à, tâm Bồ Tát có nghĩa là mình đi tu như gì, mình học được những gì, mình có nhiều công đức, mình về mình hồi hướng cho tất cả bạn đồng tu của mình, rồi ai thấy khổ nghèo thì mình giúp đỡ cho người ta, là đó là mình có phát tâm Bồ Tát. Rồi cho nhà báo tay. Rồi bây giờ ai bổ sung nữa không? Ý nào khác nữa không? Rồi cái cánh tay kế tiếp luôn, phát tâm Bồ Tát là như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật, con xin thưa là đức giảng sư. Hồi nãy con nghe thầy đức giảng là tâm Bồ Tát là cái người đó phải biết hy sinh, tu cho mình tự độ và độ tha, tức là đem những cái lời làm đến cho tất cả mọi người, chứ không có tu ích kỷ. Nếu mình tu ích kỷ là mình sẽ đi chiếc xe hư mà mình không được đi chiếc xe thanh châu ạ. Rồi xin cho chào pháo tay. Ai bổ sung nữa, tâm Bồ Tát là như thế nào? Cánh tay phía bên tay trái nè. Hôm nay à, mình lên đến chùa đây là chùa Công, chùa Lộc Thọ. Chùa Lộc Thọ. Thưa thầy, thấy thầy nói rất giảng giảng Phật tinh Phật rất hay, và ghi nhớ thầy, thầy nói bao nhiêu nói thì các vị ngắt tâm lòng bấy nhiêu nhớ thầy. Niềm vui mơ ước năm mới được mạnh mỏi, sống thọ lâu trăm tuổi. Đâu có dính dáng gì đâu ta, có chào ai luôn. Rồi bây giờ câu hỏi kế tiếp, như thế nào gọi là niệm Phật mà phát tâm Bồ Tát niệm Phật? Như thế nào gọi là phát tâm Bồ Tát niệm Phật? Ai hiểu thế nào nói đó, chúng chút xíu cũng được quà. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà, kính bạch pháp giảng sư và đại chúng. Con xin thưa là niệm Phật thế nào là tâm Bồ Tát? Dạ, thưa pháp sư. Dạ, chúng ta biết niệm Phật và biết cứu khổ ban vui, biết san sẻ cho những bạn đồng tu của mình, đó là niệm Phật tâm Bồ Tát môi Phật. Anh đi làm Phật cho chào Phật tay. Ai có ý nào khác nữa không? Thế nào gọi là phát tâm Bồ Tát niệm Phật? Theo ý của con là niệm Phật phát tâm Bồ Đề, niệm Phật phát tâm Bồ Tát và phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề với tâm Bồ Tát khác nhau. Niệm Phật mà nguyện vãng sanh có nghĩa là phát tâm Bồ Tát hả? Thôi cũng được, đi cho chàng pháo tay. Ngày nào lửa thiêng âm thầm cháy thiêu xác thân của ngài, ôi tiếng kinh u hoài hồn thiêng